Thất Giới Truyền Thuyết tập 263. Các bạn có thể nghe trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh Đăng Kim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, nhìn Kiếm Vô Trần, trong ánh mắt của hải nữ lộ đầy vẻ cảnh giác. Hắc Mị và Hắc Lệ nghe câu nói của Cự Thiên, vội vàng ngưng chú ý, đưa mắt về phía Kiếm Vô Trần và hải nữ xa xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hắc Lệ, tình thế không ổn, người có đối sách thế nào đây? Hắc Lệ suy nghĩ một lúc rồi âm trầm nói, không đoạt được Tỏa Long Đỉnh, chúng ta hãy bắt lấy Liễu Thiên Hòa trước đã, sau đó mới ép tiểu tử kia đổi người lấy vật. Hắc Mị nghe rồi bật cười ha hả nói, biện pháp hay, chúng ta lập tức hành động đi. Nói rồi vất tay, một số lượng lớn cá mập ma bắt đầu tiến công. Hắc Hải hỗn chiến Tây Hải một lần nữa xảy ra. Cự Thiên và Huyết Linh đều thoái lui, hai người không ai giúp ai, chỉ ở xa xa quan sát tình huống giữa hiện trường. Bật cười tự phụ, Kiếm Vô Trần nói với hải nữ, còn bé con, ngươi không phải đối thủ của ta, hãy mau ngoan ngoãn đứng yên một bên. Hải nữ trừng hắn giọng chẳng chút cao hứng mà nói, thường lúc người khác lâm nguy, người đắc ý điều gì, ban đầu không phải người cũng không thắng được ta sao? Kiếm Vô Trần mất vẻ tươi cười, hư giọng nói, miệng lưỡi rất quật cường, không biết còn có thể chống chọi được bao lâu. Dứt lời thì tay phải hơi hơi phát lên, 36 trưởng hội tụ thành một, hình thành một trưởng kình màu tím, hệt như rồng bay phóng thẳng về phía hải nữ. Nhìn thấy vẻ khinh miệt trong mắt của Kiếm Vô Trần, hải nữ vô cùng bực tức, nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy hai tay xoay tròn xung quanh, thân thể liền hô lên một tiếng tan ra. Hình bóng di động nhanh chóng tạo nên một vòng tròn bao quanh thân thể Kiếm Vô Trần. Thế vậy Kiếm Vô Trần ồ nhẹ tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Sau đó hắn nhanh chóng thi triển thần pháp, thân thể chia thành năm, đồng thời phát động công kích khiến cho trong phương viên trăm trượng, ánh tím lấp lánh làn tím chuyển động. Hai đứa cảm nhận được sự mạnh mẽ của Kiếm Vô Trần, biết hiện nay không cách gì đỡ thẳng, vì thế liền chọn cách thoái lui. Thân hình nhỏ bé xinh xắn núp phía sau Tỏa Long Đỉnh. Như vậy, thế công của Kiếm Vô Trần phát ra hướng về phía này khi gặp phải Tỏa Long Đỉnh, nhanh chóng bị chế ngự mất. Phát hiện dụng tâm của hải nữ, Kiếm Vô Trần cười lạnh nói, muốn né tránh bây giờ đã quá trễ rồi. Ý nghĩ vừa lóe lên, thân thể của Kiếm Vô Trần đi ngang bởi trượng xuất hiện bên cạnh Tỏa Long Đỉnh. Hải nữ đã sớm tính đến chuyện này, chỉ thấy nó liền chuyển mình nhanh chóng, dùng Tỏa Long Đỉnh làm bình phong, né tránh truy đuổi của Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần thấy vậy, khuôn mặt anh Tuấn toát ra vẻ cười khinh thường, mỉa mai lên tiếng. Hải nữ, người cho vậy là tốt chăng? Ta sẽ chuyển đỉnh này xem thử, người đi trốn ở nơi nào? Nói rồi thì hai tay phát ra hai luồng khí tức rừng rực hào quang màu tím, trói buộc chặt chẽ vô cùng, Tỏa Long Đỉnh, sau đó mới từ từ đưa thẳng lên trên. Với tu vi của Kiếm Vô Trần, đỉnh này tuy lớn nhưng cũng không làm khó được hắn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là khí tức của Tỏa Long Đỉnh tuy không gây ra uy hiếp với hắn, nhưng khi hắn phát ra sức mạnh trói buộc tác dụng lên đỉnh này, trên Tỏa Long Đỉnh liền phản ngược lại lực bài trừ, ý đồ muốn hất bắn hắn đi. Vì thế Kiếm Vô Trần trong lòng cười lạnh, bản thân tu vi kinh trời, có thể nào không làm được gì nó chứ. Nghĩ đến đây, hắn gia tăng chân nguyên mãnh liệt, triển khai sức đối kháng với Tỏa Long Đỉnh. Hai nữ liên tục quan sát tình huống Kiếm Vô Trần. Lúc này thấy hắn như vậy, đôi mắt trong suốt không khỏi ánh lên nụ cười giảo hoạt. Hai tay nhỏ bé đột nhiên đánh vào Tỏa Long Đỉnh. Tức thì truyền đến một tiếng trầm đục trong nước biển. Một chiêu không đặc sắc của hải nữ được Tỏa Long Đỉnh quách đạt, uy lực lập tức tăng lên 3 lần. Như vậy Kiếm Vô Trần lập tức tổn thất nặng nề, thân thể văng đi mạnh mẽ gây nên thượng thế nhẹ. Một chiều đắc thủ, hai nữ lập tức thừa thắng sông lên, hai tay nhanh chóng vút lên, mỗi một trường đều đặt trên Tỏa Long Đỉnh. Như vậy Tỏa Long Đỉnh lập tức lấp lánh hào quang, khí tức uy hiếp lòng người lập tức tăng lên vài lần. Hơn nữa trên đỉnh thần quang lại chuyển động, ngừng tụ thành một con rồng ánh sáng to lớn, cao lên công kích Kiếm Vô Trận. Mặt khác, sau khi con rồng ánh sáng này bay ra, trước mắt liền có 8 con rồng sáng bay ra, hình thành thế chiến con rồng tranh châu, Vậy lấy kiếm phủ trận, bắt đầu triển khai công kích khiến người ta nghe mà phát sợ. Hành động này của hải nữ khiến kiếm phủ trận bất ngờ. Khi hắn ổn định được thân thể rồi, bản thân đã rơi vào thế bị năm con rồng vây khốn công kích. Sau đó gần như trong giây lát, lại có bốn con nữa bay đến. Cứ như thế chín con rồng bay lượn, kinh khí đáng sợ của nó kết thành một kết giới kín bưng, khiến cho hắn không tránh được đi đâu hết. Điều này nguy hiểm hơn. Chính con rồng sáng này không chỉ có hình dáng to lớn, mà sức lực ẩn chứa cũng kinh người vô cùng. Hơn được hàm chứa sức mạnh thần kỳ khiến người ta khiếp sợ, gây cho kiếm vô trận trong lúc phòng ngự, phản kích tâm linh bị áp lực rất lớn, hệt như phải ứng phó với công kích tinh thần của ma vực, càng khiến cho hắn vô cùng khổ sở. Thân thể của hải nữ ở trên tòa long đỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn động tĩnh của kiếm vô trận. Ánh mắt đang dần dần mờ đi. Nó vốn dĩ đã bị trúng phệ tầm huyết tiễn của huyết linh. Tình trạng thân thể đang yếu đi nhanh chóng. Lúc này để đối phó với kiếm vô trận, cố gắng ra tay công kích, mượn uy lực của tòa long đỉnh, tuy tạm thời vây khốn mạnh mẽ kiếm vô trận, nhưng tình trạng thân thể nó cũng càng nhanh chóng không ổn. Như vậy, sự đau đớn liền hiện lên trên mắt nó. Ánh sáng kỳ lạ từ trước đến giờ vẫn che giấu diện mục thật của nó cũng dần dần tan biến. Cuộc chiến giữa Hắc Hải và Tây Hải tàn khốc mà đặc sắc. Cá mập điên giao chiến với cá mập ma, từng con một liều mạng chém giết. Cuối cùng cá mập ma với số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối dần dần tiêu diệt sạch cá mập điên. Bất quá bọn chúng cũng chỉ còn sống sót chừng hơn 20-30 con, trong đó phần lớn đều có thương tích vô cùng mạnh. Sở Hoài Dương giao chiến với Hắc Lệ không phần thắng thua. Luận về thực lực, Sở Hoài Dương hơn vượt trội, nhưng Hắc Lệ lại xuất thân từ Hắc Hải. Phương pháp tu luyện đặc biệt cùng với chân nguyên hàm chứa kịch độc của hắn khiến cho Sở Hoài Dương có phần cố kỵ, vì thế không dám ép đối phương quá. Ma Hà giao chiến với Hắc Mỹ, tình huống nghiêng về một bên. Ma Hà tuy thân hình to lớn, nhưng luận về thực lực khó mà so sánh được với Hắc Mỹ, là một trong bốn đại cao thủ của Hắc Hải. Vì thế trải qua một phen cố gắng, cuối cùng Ma Hà chết trong tay của Hắc Mỹ. Ở xa xa, Huyết Linh chỉ nhìn lại. Cự Thiên lại quay về cửa động, cùng với các mập hổ trong động nghiêm cẩn tự thủ, ánh mắt chăm chú quan sát tình huống của hải nữ. Kiếm vô trần liên tục phản kích, phát hiện chín con rồng bên ngoài vô cùng khó chống cự. Dường như quả thật ẩn chứa sức mạnh kiềm chế rồng của tòa long đỉnh. Cho dù hắn phản kháng thế nào, cũng không cách nào phá được kết giới. Thoát khỏi phiền phức trước mắt một cách nhanh chóng là không thể nào. Vì thế kiếm vô trần giận dữ vô cùng, sau một phen nỗ lực, nhanh chóng rút hậu nghệ thần cung ra, chuẩn bị dùng sức đột phá. Nhưng đúng lúc đó, kiếm vô trần đột nhiên nghĩ ra, hậu nghệ thần cung là thần khí cực mạnh, có thể phá hết mọi thứ, nhưng có phải là khắc tinh của tòa long đỉnh chăng? Nghĩ ra điều này, kiếm vô trần quát to một tiếng, tay phải múa lên nhanh chóng, dùng thần cung thay kiếm phát xuất huyết thứ bảy, phá thiền quyết trong thiền kiếm cửu quyết. Như vậy trong cái giới cửu long, chỉ thấy hào quang cổ sắc trực lên. Những làn kiếm dày đặc phần tán đến từng góc độ, đang trùng trùng điệp điệp liên tục biến đổi. Cuối cùng hội tụ thành một cột sáng rực rỡ, hùng hăng đánh vào trên kết giới. Cảnh tượng này kéo dài chừng giây lát. Kết giới cửu long chấn động kịch liệt, sau một lúc chống cự, cuối cùng chống không lại, làn kiếm sáng sắc bén kêu sầm lên một tiếng liền bị tàn nát. Kiếm vô trần phi thần lên, hai mắt giận dữ trừng hải nữ, dằn giọng nói: vừa rồi ta đã coi thường ngươi, bây giờ để cho ngươi được biết sự lợi hại của kiếm vô trần ta, xem chiêu. Thần cung múa lên, làn kiếm lại xuất hiện. Tiếng kiếm rít điếc tai gây nên sóng to gió lớn cuồn cuộn, nhanh chóng rẽ đổi nước biển lân cận. Làn kiếm sắc bén, hào quang mê người, hệt như trang vũ sắc bay lượn, mang theo ánh sao xinh đẹp bắn thẳng vào ngực của hải nữ. Bật lên tiếng cười khổ sở, hải nữ mất đi ánh sáng bao phủ, lộ ra khuôn mặt gần như chỉ chừng 3-4 tuổi, nhưng lại xinh đẹp vô cùng, khiến cho người ta cảm giác lung linh trong suốt. Khi kiếm vô trần phá được kết giới cửu long, khuôn mặt nhỏ của hải nữ thần thái lờ đờ, đau khổ như búa đánh vào tim, trong người khiến muôn mặt

thuật nghịch huyết diệt hồn. Đáng tiếc sức mạnh của người thị pháp quá nhỏ. Cự Thiên không để ý đến bà, chỉ trầm giọng nói, nghịch huyết hồ xa, không gì e ngại, mở đường. Tám người gầm lên một tiếng, nhanh chóng chuyển vị trí, hình thành một hình cá mập hổ, mục tiêu hướng thẳng về phía cửa động cách đó trăm trượng. Nhìn thấy bọn họ đang xông về phía mình, Huyết Ma Thiên Cơ bật cười âm hiểm, hai tay múa lên, mười ngón tay phát ra làn máu rực rỡ, hình thành một lưới máu trước mặt, ngăn ngay trước mặt 10 người bọn Cự Thiên. Thế bà ta đã phát động tấn công, Kiếm Vô Trần cũng không cam lòng theo sau. Thần cung trong tay múa lên, vô số đoạn kiếm rực rỡ chói mắt, mang theo sức mạnh không gì ngăn nổi, từ một bên phát động công kích. Còn bên này, bóng đen thần bí không hề động đậy, hắn chỉ âm thầm quan sát. Hắn không muốn ra tay hay muốn làm ngư ông đắc lợi, điểm này hiện nay không thể nào biết được. Cự Thiên ôm lấy hải nữ, vẻ mặt dị thường, tuyệt đối không chút lo lắng, cũng không có ý đau thương, hoàn toàn là vẻ lạnh nhạt vô tình. Điều này khiến những người chung quanh cảm thấy kỳ lạ. Tốc độ tiến lên rất nhanh, tám người tạo nên hình cá mập hổ, chớp mắt đã gặp phải lưới máu của Huyết Ma Thiên Cơ. Hai bên va chạm kịch liệt, lập tức phát nổ. Vụ nổ này có chút khác thường, hoàn toàn không phải do sức ép của hai luồng sức mạnh, mà chính là do thân thể của người đầu tiên đã phát nổ, do khi gặp phải lưới máu chịu sức mạnh huyết sát thôn tính nhanh chóng, khiến chân nguyên điên cuồng trong cơ thể kích nổ. Máu đỏ tươi nhiễm hồng nước biển xung quanh, hơn nữa còn lan truyền bốn phía theo dòng nước bị chấn động. Huyết Ma Thiên Cơ thân thể lắc lư, vụ nổ đó phát sinh sức mạnh chấn động vượt dự liệu. Điều này bà ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng cho dù như vậy, thân là bá chủ của hải vực, Huyết Ma Thiên Cơ từ lâu đã thể hiện thực lực kinh người, cố gắng ổn định thân thể phát động sóng công kích lần thứ hai. Phía sau làn kiếm của Kiếm Vô Trần cũng tạo nên vụ nổ kịch liệt, hơn nữa còn lập tức hủy diệt được hai cao thủ của Hồ Sa tộc, khiến cho vùng lân cận chấn động không ngừng, lập tức hất bắn hắn đi. Chớp mắt đã tổn thất mất ba người. Vẻ mặt của Cự Thiên hơi hơi dao động một chút, nhưng hắn không hề để ý. Mệnh lệnh lạnh lùng bình tĩnh dị thường phát ra, đảo ngược máu huyết mà đi, phóng như bụi tên. Bên ngoài, năm cao thủ Hồ Sa tộc nghe vậy nhanh chóng điều chỉnh vị trí, hai người tạo thành một đường phía trước, hai người xoay tròn quanh Cự Thiên, còn lại một người ở phía sau. Từ xa nhìn lại hệt như một bụi tên đang nhanh chóng phóng thẳng về phía cửa động. Chớp mắt, làn sóng công kích thứ hai của Huyết Ma Thiên Cơ đã gặp phải cao thủ Hồ Sa tộc ở trước hết. Lần này cũng hệt như lần trước, chớp mắt đã phát nổ, nhưng có một điểm khác lạ, chính là cao thủ Hồ Sa tộc thứ hai đi sát ngay sau càng làm gia tăng phạm vi vụ nổ hơn. Như vậy sức mạnh đáng sợ của nó điên cuồng thổi khắp bốn phía, lần nữa thổi bay Huyết Ma Thiên Cơ ra xa. Lúc này Cự Thiên chỉ cách cửa động có chừng 50 trượng, cuối cùng hắn có thể mang hải nữ tiến vào bên trong được không đây? Năm chỉ còn ba, cao thủ Hồ Sa tộc lại điều chỉnh vị trí, tạo nên hình thức một trước một sau bảo vệ Cự Thiên tiếp tục tiến lên. Phương pháp của bọn họ tàn khốc mà lại quyết đoán, dùng thân thể làm vũ khí, dùng sinh mạng làm động lực, dùng máu tươi để mở đường cho hải nữ, tranh thủ một chút hy vọng cuối cùng. Loại tinh thần đến chết không ngừng, cho dù địch nhân của bọn họ ở xa quan sát cũng bị rung động trong lòng. Hai trận công kích không được gì, vẻ mặt Huyết Ma Thiên Cơ không còn sáng sủa mà rất là tức giận, miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Giận dữ nhìn về phía trước, hai tay Huyết Ma Thiên Cơ bắt chéo trước ngực, lòng bàn tay ánh máu chuyển động, nhanh chóng ngưng tụ thành hai quả cầu ánh sáng đỏ rực. Theo sự khống chế tỉ mỉ của bà ấy, một phóng thẳng đến cao thủ Hồ Sa tộc thứ nhất, một phóng thẳng đến Cự Thiên. Phát hiện công kích của Huyết Ma Thiên Cơ, Cự Thiên vẻ mặt biến hẳn, nhanh chóng phóng người lên trên, né tránh một chiều tạm thời không tiến lên. Cao thủ Hồ Sa tộc mở đường gặp phải quả cầu ánh sáng lập tức phát nổ, thân thể vỡ nát ra. Còn lại hai người lại nhanh chóng đến gần, cảnh giác nhìn bốn phía. Ánh sáng mờ chợt lóe lên, bóng đen thần bí âm thầm xuất hiện. Trong lúc Cự Thiên còn kinh ngạc, hắn ảo hóa thành bốn bóng người, đồng thời chụp vào hải nữ trong lòng của cự thiên. Cự thiên gầm lên giận dữ, tay phải buông khỏi thân thể hải nữ, gập lại nghiêng qua trước người, phát ra hàng chục lưỡi đào ánh sáng, ý đồ muốn ngăn cản đối thủ đến gần. Nhưng ai ngờ, ngay lúc này, ảo ảnh trước mắt đột nhiên biến mất. Sau lưng một luồng trưởng lực đáng sợ âm thầm đến, lập tức hất bắn hắn, khiến cho hắn bị một chiều trí mạng. Bóng đèn thần bí đánh lén khiến kiếm vô trần và huyết ma thiên cơ nhìn thấy. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến gần, đồng thời chụp lấy hải nữ. Hai cao thủ hộ gia tộc thấy vậy gầm lên giận dữ, phóng thẳng đến chỗ hai người, liều mạng ngăn cản bọn họ. Đến lúc này, bóng đen thần bí tùy chậm hơn nửa bước, nhưng lại xảo diệu né tránh được cao thủ hộ gia tộc đang ngăn lại, tuần tự xuất hiện bên cạnh cự thiên đã trọng thương, ra tay đoạt lấy hải nữ. Gầm nhẹ một tiếng, cự thiên giọng nói đau thương liếc nhìn hải nữ, mặt đầy đau khổ, yếu ớt trong lòng. Sau đó hất nàng ra, xoay người phóng thẳng về phía bóng đen thần bí kia. Lúc này khi hắn biết bản thân không thể nào bảo hộ được hải nữ, hắn chọn phương án buông nàng ra. Cho dù kết cục thế nào, ít ra đến lúc này, đó là cách duy nhất có thể làm chậm nguy hiểm lại. Hải nữ ngây ra nhìn hắn, ánh mắt cự thiên rất phức tạp, có đau thương, có thất vọng, có than thở, có cả tuyệt vọng. Hải nữ tuy còn nhỏ, nhưng ánh mắt đó nó không cách nào quên được. Nó vẫn chưa hiểu được cự thiên và người hộ gia tộc vì sao lại không tiếc mạng mình bảo vệ cho nó đây. Nó cũng không hiểu được vì sao cự thiên yêu kêu nó là tiểu chủ nhân. Bọn họ chỉ mới lần đầu gặp nhau, như vậy có ẩn chứa bí mật gì đây? Hai âm thanh vang lên kết thúc sinh mạng của hai cao thủ hộ gia tộc. Mọi chuyện đến lúc này đã kết thúc, tranh đoạt kịch chiến đã lâu dường như cũng phải kết thúc thôi. Cự thiên kêu lên một tiếng thê thảm nhỏ nhỏ. Ngay cả một chiếc của bóng đen thần bí hắn cũng đỡ không nổi, hệt như một chiếc lá rơi rụng xuống xa xa. Kiếm vô trần, huyết ma thiên cơ sau khi hủy diệt được cá mập hổ ngăn trở cũng nhau phóng thẳng về phía hải nữ. Nhưng vì sự xuất hiện của bóng đen thần bí kia, hai người đều đột nhiên dừng lại. Ba người hình thành thế tam giác với hải nữ ở giữa, mặc nó lắc lư trong nước biển. Một thời khắc quan trọng sắp sửa đến. Sở Hoài Dương, Hắc Lệ, Huyết Mị, Hắc Linh, bốn người trong lòng hơi bất cam. Anh ấy chậm chậm tiến gần, gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt kia. Vì một tòa Long Đỉnh, không những Tây Hải, Hồng Hải, Hắc Hải gia nhập, mà ngay cả một cao thủ siêu cấp như Huyết Ma Thiên Cơ cũng nhúng tay vào. Có thể thấy sự hấp dẫn của nó thật sự kinh người vô cùng. Cuộc hội tụ này, hai nữ bị vây khốn ở giữa, thân thể càng thêm khó chịu. Trong lúc vậy tầm huyết tiễn liên tục không ngừng tàn phá. Tuy thể chất của nó khác thường, nhưng cũng không thoát khỏi được bóng ma đó đang dần dần chết đi. Bốn bề, vài người tranh đoạt đang chăm chú nhìn tình hình của hải nữ. Bọn họ cũng nhìn thấy mạng sống của hải nữ không còn lâu, nhưng đều đứng yên bất động, đều chờ đợi cơ hội tốt nhất, hy vọng có thể nhấc tay liền đoạt được tỏa Long Đỉnh về tay. Hiện nay tình hình rất phức tạp. Một khi cuộc hỗn chiến bộc phát, ai cũng không nắm chắc có thể tiêu diệt được địch nhân. Vì thế làm sao có thể đoạt được tỏa Long Đỉnh nhanh chóng nhất, hơn nữa còn bình an rời đi rồi trở thành vấn đề cấp thiết nhất mọi người quan tâm. Thời gian giằng co dần qua đi, sinh mạng hải nữ đang dần trôi qua. Khi đôi mắt vô thần trên khuôn mặt non nớt nhỏ bé của hải nữ dần dần nhắm lại, cách đó vài trăm trượng, cự thiên bị trọng thương gần chết, bị nước biển lay động, đang âm thầm trôi về xa xa. Sống chết của cự thiên không hề có chút cân lượng nào trong mắt của những người tranh đoạt. Vì thế vài người tranh đoạt cũng tuyệt đối không lưu ý được. Ở xa xa, đã có bốn làn sáng yếu ớt đang âm thầm tiến đến gần hắn. Chờ đợi thật cô đơn cũng là điều khó chịu đựng. Khi huyết linh tính tình vốn dĩ kích động đã không chờ đợi được nữa, ý đồ muốn chuyển sang vị trí khác để điều chỉnh tâm tình. Di động vô tầm của hắn nhanh chóng kích nổ, khiến sáu người còn lại tưởng là hắn muốn ra tay, liền tạo nên một trận đại chiến. Vòng trong kiếm vô trần bố thần cung, thiền kiếm quyết mang theo uy lực cực cứng cực mạnh, lập tức bao phủ lấy huyết ma thiên cơ và bóng đen thần bí kia nhằm tạo ra một cơ hội cho Sở Hoài Dương bên cạnh để lão cướp lấy tòa Long Đỉnh. Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương có kế hoạch rất xảo diệu, nhưng Hắc Lễ và Hắc Mị cũng không giải. Hai người không phân trước sau ra tay, để Hắc Mị ngăn Sở Hoài Dương, Hắc Lễ đi đoạt lấy tòa Long Đỉnh về. Thế vậy Sở Hoài Dương vô cùng giận dữ, lại không thể làm gì. Đôi đại nam minh cũng sẽ làm như vậy. Huyết Đình bị cử động của sáu người làm cho kinh ngạc. Sau khi tỉnh ngộ, thấy Hắc Lệ đã tiến gần hải nữ, liền quên hết mọi thứ. Cả thân người như một mũi tên máu phóng thẳng về phía Hắc Lệ, phát động đánh lén sau lưng. Mặt thấy sắp sửa đoạt được hải nữ, Hắc Lệ đang cảm thấy kích động, chấn động của nước biển sau lưng khiến tâm thần hắn chấn động. Không cố đoạt lấy hải nữ, vội vàng nghiêng người phản kích để bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Phía trên huyết ma thiên cơ đánh tan công kích của Kiếm Vô Trần, thấy Hắc Lệ và Huyết Linh đã đi trước một bước, lập tức nổi giận trong lòng. Hai tay đột nhiên phát xuất, lòng bàn tay hào quang đỏ rực, mang theo khí tà sát hấp thu mọi sinh linh, chia ra vây lấy Huyết Linh và Hắc Lệ. Kêu lên một tiếng thảm thiết, Huyết Linh bị khí tà sát kia cuốn lấy, khí huyết toàn thân đảo lộn. Hắn vốn dĩ đã bị thương nặng, sau một phen cố gắng, cuối cùng không thể thoát khỏi thế công đáng sợ của huyết ma thiên cơ, bị hủy diệt trong tay của bà ta. Tình huống Hắc Lệ ngược lại, tình trạng thân thể hắn tốt hơn rất nhiều, vì thế chỉ bị trọng thương, không hề chết ngay tại chỗ. Kiếm Vô Trần giao đấu với bóng đen thần bí, hai người ai nấy đều có sở trường. Về mặt kiếm thuật, Kiếm Vô Trần chiếm ưu thế, nhưng về phương diện phòng ngự, bóng đen thần bí lại quỷ dị vô cùng. Thường thường không hiểu vì sao đột nhiên biến mất. Điều này khiến Kiếm Vô Trần vô cùng khó phòng ngự. Quét sạch được chướng ngại, Huyết Ma Thiên Cơ nhanh chóng hạ mình xuống, đưa tay chụp về phía hải nữ. Lúc này bóng đen thần bí phát hiện được điều này, lại thi triển pháp quyết cổ quái, lắc mình liền thoát khỏi sự giằng co với Kiếm Vô Trần, đến phía sau Huyết Ma Thiên Cơ, vật tay như đánh ra một trường. Cảm nhận được nguy hiểm, Huyết Ma Thiên Cơ hừ giận một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên thu nhỏ lại, hơn nữa còn chuyển sang 6 thước, chụp về phía tay phải của hải nữ vẫn giữ nguyên không đổi. Bóng đèn thêm một chiều không tác dụng, trong lòng có phần nóng nảy, hai tay múa lên nhanh chóng, bóng trưởng liền miền phân bố về bốn bề, bao phủ phương viên vài trượng. Phía trên hào quang lóe lên, đàn kiếm ngũ sắc phóng chém xuống. Kiếm Vô Trần vốn mất đi đối thủ, thân thể nhanh chóng hạ xuống, hơn nữa còn phát ra thế công sắc bén, dự tính đoạt không được thì cũng phải đánh trọng thương địch nhân trong giây lát. Đối với công kích của hai người, Huyết Ma Thiên Cơ biết rõ hoàn toàn, hơn nữa còn phân tích qua được tình hình trước mặt. Theo tính toán, bà ta dự tính bắt lấy thân thể của hải nữ. Việc né tránh đàn kiếm do Kiếm Vô Trần phát ra hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng thế công của bóng đen thần bí lại không cách nào né tránh hoàn toàn được. Đã hiểu được chuyện này, Huyết Ma Thiên Cơ lập tức quyết định liều mạng chịu một chút thương tích cũng phải đoạt cho bằng được hải nữ về tay. Kết quả là Huyết Ma Thiên Cơ nhanh chóng bố trí một cái giới phòng ngự màu máu nghiêm mật, sau đó mới tập trung tinh thần lên hải nữ, bắt đầu hoàn thành kế hoạch của bà ta. Thời gian lúc này như dài ra, tay của Huyết Ma Thiên Cơ càng lúc càng gần, mắt đã thấy sắp sửa nắm được hải nữ. Nhưng trong một sát na ngắn ngủi, thân thể hải nữ đột nhiên tự động đi ngang 6 thước, khiến tay của Huyết Ma Thiên Cơ chụp vào khoảng không. Trên đỉnh đầu, thế công của bóng đen thần bí như mây đen áp xuống. Khi gặp phải kết giới phòng ngự sắc máu của Huyết Ma Thiên Cơ, hai bên ma sát nhanh chóng liền phát sinh ra sức nóng mạnh mẽ, chớp mắt liền phát nổ, lập tức nhấn chìm Huyết Ma Thiên Cơ vào trong bùn dưới đáy biển, đồng thời đánh tan làn kiếm của Kiếm Vô Trần. Vụ nổ kịch liệt lan khắp bốn bể, không những khiến Sở Hoài Dương và Hắc Mị đang giao chiến bay đi, còn khiến cho nước biển đục ngầu xung quanh dao động, không ngừng che phủ mất tung mất tích của hải nữ. Thế rồi các bên tranh cướp ai nấy tản ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào khu vực đục ngầu. Hắc Lệ và Hắc Mị đứng nơi xa,

ánh mắt của Lục Vân biến hẳn, vừa vuốt ve tứ linh thần thú, vừa quan sát bóng đen. Một lúc sau, hắn mới cất giọng khẳng định đáp: "Người đến từ Tử Hải phải không?" Bóng đen kia cả kinh, hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi cho là như vậy chứ?" Lục Vân hỏi thẳng lại: "Người nói sao?" Bóng đen trầm mặc một lúc, từng từ từng chữ phát ra: "Nói như vậy, vật trên vai của người quả nhiên chính là vật năm xưa rồi." Lục Vân từ chối cho ý kiến đáp: "Đúng và sai thông thường rất dễ dàng đảo chuyển, không có được chứng cứ xác thực, phán đoán của người sẽ dẫn ngươi đi sang một nhánh khác." Bóng đen kia trầm mặc rất lâu, đổi sang chuyện khác: "Nếu người không muốn nói, thế thì chúng ta nói về tòa long đỉnh trên người hải nữ đi." Lục Vân điềm nhiên nói: "Được, người muốn nói điều gì đây?" Nó trở quay đầu liếc hải nữ, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cô bé thế nào rồi?" Bạch Linh cau mày đáp: "Sức mạnh trong người cô bé điên cuồng phá tan sự kiềm chế của cô bé thêm lần nữa, thúc đẩy thân thể cô bé tiến thêm một bước bị xấu đi." Lục Vân hai mắt hơi híp lại, nhẹ giọng nói: "Như vậy muội hãy đưa cô bé cho ta." Bạch Linh vâng lời, đưa hải nữ trong lòng vào tay của Lục Vân. Bóng đen nhìn Lục Vân lạnh lùng nói: "Lục Vân, người có nghe qua truyền thuyết liên quan đến tòa long đỉnh rồi chứ?" Liếc xéo nhìn hắn, Lục Vân tùy ý đáp lại: "Có nghe qua rồi, hơn nữa còn gặp qua những con thú to lớn cổ xưa kia. Nhưng thế thì sao chứ?" Bóng đen nghiêm túc nói: "Nếu như người đã biết rồi, hẳn hiểu rõ chuyện này rất quan trọng. Tòa long đỉnh có tầm rất lớn, người hẳn lập tức giao nó ra đi thôi." Lục Vân lập tức cười lạnh lùng, cúi đầu vuốt ve khuôn mặt hải nữ, đáp lại: "Bởi vì như vậy, cả người bất chấp sống chết của hải nữ, chỉ vì tòa long đỉnh, không tiếc được cô bé vào đất chết sao?" Bóng đen kia lạnh nhạt đáp: "Trong hải vực, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, sinh tử của cá nhân nhỏ nhỏ bé, an nguy của hải vực mới là lớn." Lục Vân hừ lạnh nói: "Đáng tiếc là ta đến từ nhân gian, những lý luận này của người ta nghe không lọt tai được." Bóng đèn kia lạnh giọng nói: "Này Lục Vân, các người nếu đến từ nhân gian, theo lý là không nên quen với hải nữ, có đáng vì nó mà đắc tội với cường địch không?" Lục Vân ánh mắt lạnh lại, phản bác nói: "Ngươi sao khẳng định ta và hải nữ không có quan hệ?" Bóng đèn hỏi tới: "Có sao?" Lục Vân hừ giọng nói: "Đương nhiên là có. Không lâu trước đây cô bé đã giải vây cho chúng ta. Lúc này cô bé có tai nạn, ta tự nhiên không thể đứng yên mà nhìn. Hơn nữa nhân tiện, ta còn biết một chút. Ta hành động theo ý nghĩ mong ước của mình. Ta vừa thấy hải nữ liền thấy hợp ý. Vì thế chỉ cần ta ở hải vực này, chuyện gì của cô bé ta đều lo đến đấy." Bóng đèn kia nghe vậy, lạnh lùng nói: "Nói như thế, chỉ bằng miệng lưỡi hẳn không giải quyết được vấn đề rồi." Lục Vân cười tà dị đáp: "Ngươi cho là như vậy sao?" Thấy vẻ mặt rừng rừng của Lục Vân, bóng đen giọng không vui nói: "Lục Vân, ngươi quá cuồng vọng, phần lớn đều có kết quả bi thảm đấy." Lục Vân châm chọc lại: "Ngươi chỉ nói không làm cũng không thể hoàn thành đại sự được." Bóng đen hừ giận một tiếng, toàn thân bộc phát một luồng khí thế kinh người, chớp mắt liền đẩy nước biển lần cận, hình thành một không gian không có nước, phương viên một dặm. Kinh dị liếc nhìn bóng đen, Lục Vân thủ tay phải trên đỉnh đầu hải nữ lại, trầm giọng nói: "Thực lực như vậy, nhân gian tìm không được mấy người. Ta nghĩ ngươi hẳn là một trong Tử Hải Tam Kỳ truyền thuyết." Lời này vừa phát ra, Huyết Ma Thiên Cơ vẻ mặt hơi động, Hắc Mị và Hắc Lệ lại bật kêu kinh khiếp, nhanh chóng thoái lui cả chục trượng, cảnh giác nhìn hắn. Bóng đèn thản nhiên đáp: "Nhãn lực rất tốt, ngươi là người đầu tiên chỉ trong thời gian rất ngắn đã biết được thân phận của ta." Lục Vân thản nhiên cười nói: "Nghe nói Tử Hải Tam Kỳ dương danh thất hải, hôm nay nếu như đã gặp ở đây, hay đã thỉnh giáo xem phải xưng hô thế nào?" Bóng đèn khóa chặt lấy ánh mắt của Lục Vân, thấy hắn biết được thân phận của mình rồi mà không chút kinh hãi, trong lòng rất bội phục, cũng không che giấu nữa, thản nhiên đáp: "Tử Hải Tam Kỳ, ta là Lạo Yêu, người gọi ta Tử Hồn là được rồi." Nhẹ nhàng lẩm bẩm hai lần, Lục Vân hỏi: "Danh tự này có ý tứ, thật tốt. Bây giờ đã báo danh rồi, điều muốn nói cũng đã nói rồi. Người muốn toàn long tỉnh thì hãy ra tay đi."